Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, người thừa kế. Cái kia nói cho chúng ta biết những này là vì cái gì đây? Bộ lạc bên trong có người đưa ra nghi vấn, đã không có cách nào cải biến đây hết thảy. Cáo chi chúng ta những tin tức này ngược lại sẽ để chúng ta càng thêm thống khổ cùng bi ai đi. Bộ lạc bên trong không phải là không có người thông minh. Tại đường Huyền Minh mở ra bộ phận dân trí về sau, nơi này mỗi người đều tràn đầy trí tuệ. Nghe được vấn đề này, lão tộc trưởng không khỏi cười cười. Hắn ngăn lại chuẩn bị trả lời Ti Hồ, cười đối với cái kia đưa ra vấn đề thanh niên nói. Nguyên bản chúng ta không có cách nào cải biến đây hết thảy. Ta nguyên bản định đem cái này kinh thiên bí mật theo ta cùng một chỗ đưa vào trong quan tài. Nói, đến đây, lão tộc trưởng dừng một chút, một nhóm ánh mắt của thiếu niên đều phát sáng lên, chờ mong cùng đợi lão tộc trưởng đoạn dưới. Cho dù bọn hắn biết lão tộc trưởng tại thừa nước đục thả câu, cũng y nguyên nhịn không được chờ mong. Nhìn xem từng đôi chờ đợi ánh mắt, lão tộc trưởng vui mừng cười cười, nói, chắc hẳn các ngươi cũng đoán được, mà nay, ta có cải biến đây hết thảy biện pháp. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối huyết sắc tinh thạch. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi bị cái kia một khối huyết sắc tinh thạch hấp dẫn. Tại khối kia tinh thạch bên trong một đầu ma viên sinh động như thật. Ma viên cánh tay to lớn. Cánh tay như là to như cột điện, tức cũng đã rút nhỏ rất nhiều lần, vẫn cho người một loại cường tráng không thể phá hủy cảm giác. Ma viên đồng thể đen kịt, kỳ lạ chính là, phần lưng lại là một mảnh bạc trắng. Học qua hung thú đồ phổ thiếu niên nhận ra đầu hung thú kia lai lịch. Nhịn không được kinh hô, đẳng cấp cao huyết mạch, ở vào thứ 6 đẳng cấp ngân bối ma viên. Không tệ. Lão tộc trưởng gật đầu, cười uốn nắn nói, không chỉ là thứ 6 đẳng cấp, huyết mạch của hắn có phản tổ khuynh hướng, huyết mạch đã ở cạnh gần tổ tiên của hắn thông cánh tay ma viên. Hắn là thứ 6 đẳng cấp đỉnh phong, nhanh muốn tiến hóa đến thứ 7 đẳng cấp hung thú. Thứ 7 đẳng cấp, bên dưới nhiều tiếng hô, kinh ngạc. Ở vào biên hoang cũng không có nghĩa là đám thiếu niên này không biết huyết mạch chân quý. Hung thú đồ phổ rộng truyền thiên hạ, mỗi một thiếu niên đều rõ ràng biết huyết mạch đẳng cấp tôn quý. Đẳng cấp thứ nhất hung thú đâu chỉ ngàn tỷ, tùy tiện tại cái kia một cái góc đều có thể đủ phát hiện đẳng cấp thứ nhất huyết mạch hung thú. Là không đáng giá tiền nhất tồn tại. Đẳng cấp thứ hai hung thú tương đối mà nói muốn ít một chút, nhưng y nguyên rất phổ biến, ước chừng 10 bên trong tồn một, cần phải có 10 đầu đẳng cấp thứ nhất hung thú mới có đẳng cấp thứ hai hung thú xuất hiện. Tại đại hoang bên trong, y nguyên được cho phổ biến, mà đẳng cấp thứ ba hung thú liền bắt đầu dần dần thưa thớt. Bộ lạc bên trong lão luyện thợ săn đều cần tiêu tốn nhỏ thời gian nửa tháng mới có thể đủ tìm tới. Vết tích, đẳng cấp thứ tư hung thú đối với biên hoang đến nói. Đã là nhỏ quy mô truyền thuyết, không có người sẽ đi đánh dạng này đẳng cấp hung thú chủ ý. Đường Huyền Minh lần thứ nhất cùng bộ lạc bên trong nhân vật ra ngoài tham gia săn thú. Gặp được một đầu trưởng thành thanh ngọc tượng. Chỉ là một thân gầm thét liền để bộ lạc bên trong người đại bộ phận trọng thương. Đối với biên hoang đến nói, đẳng cấp thứ tư hung thú đã là truyền thuyết, không có thể ngang hàng. Mà đối với đẳng cấp cao hơn hung thú, bọn hắn đã không dám tưởng tượng, ta chuẩn bị đem dòng máu này truyền thừa cho Tỳ Hồ. Câu nói này mới ra, bộ lạc lập tức xôn xao. Tỳ tộc bộ lạc bên trong vô luận là nhân vật thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật. Đồng thời đều trầm mặc. Đối với quyết định này không có dị nghị. Lão tộc trưởng hưng phấn gật đầu. Vô luận là các thiếu niên vẫn là lão nhân đều đang nghị luận. Nhưng lại không phải tại tranh luận đến cùng do ai đến thu hoạch được huyết mạch. Mà là tại thảo luận bộ lạc tương lai. thảo luận Tỳ Hổ có thể hay không tiếp nhận huyết mạch xung kích. Vô luận lúc nào, dung hợp thứ 6 đẳng cấp tiếp cận thứ 7 đẳng cấp huyết mạch đều cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Yên tĩnh, lão nhân hai tay hướng xuống đè ép áp, để ồn ào đám người nhanh chóng an tĩnh lại. Các ngươi lo lắng có đạo lý, nhưng đều là suy nghĩ nhiều. Năm đó trốn đi Nhân Vương phủ quá mức với vội vàng. Rất nhiều đồ vật đều quảng đi. Thần binh lợi nhận, đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Các đại đỉnh tiêm thế gia thậm chí hoàng tộc cùng tổ tiên trao đổi công pháp lưu lại thần công bảo. Điển, lão nhân ánh mắt vẫn đục, nhưng trước nay chưa từng có sáng tỏ. Nhưng chúng ta nhất vì căn bản đồ vật không có vứt xuống. Nhân Vương trọng yếu nhất truyền thừa lưu tại trong lòng của chúng ta. Chiếu khắc ở huyết mạch của chúng ta bên trong. Lão tộc trưởng một thanh xé mở lồng ngực quần áo. Tại bộ ngực của hắn chính trung tâm, một đóa đỏ ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực. Mơ hồ trong đó phác họa ra một con phượng hoàng bộ dáng. Đây là, cho dù là bộ lạc bên trong già thợ săn cũng lộ ra thần sắc mê mang. Không biết lão tộc trưởng ngực cái kia một đám lửa đại biểu cái gì. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt nhìn chăm chú cái kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ rực lúc. Nhịp tim không khỏi gia tốc. Cường tráng hữu lực cơ bắp đem máu tươi chuyển vận đến toàn thân các nơi. Để tỷ tộc bộ lạc cao cấp nhất một thuốc nhuộm màu xanh biếc năm cùng đám thợ săn sắc mặt đỏ bừng. Toàn thân bọn họ đều khô. Đỉnh đầu thậm chí bắt đầu bốc lên hơi nước. Săn thú đội đội trưởng Tỳ Hổ một thanh xé mở trước ngực ra thú. Muốn đè lại cái kia cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim. Lại ngạc nhiên phát hiện, trên lồng ngực đồng dạng có một đóa đỏ ngọn lửa màu đỏ đang thiêu đốt. So lão tộc trưởng cái kia một đám lửa càng thêm sáng tỏ. Làm sao lại như vậy? Bộ lạc bên trong đông đảo đám thợ săn rất nhanh phát hiện Tỳ Hổ dị dạng. Bọn hắn dồn dập cúi đầu, xé mở trước ngực ra thú. Từng đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ ở trên lồng ngực của bọn họ thiêu đốt. Hỏa liễm cũng không nóng bỏng, nhưng ở trận tất cả mọi người tâm đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Đây chính là Nhân Vương huyết mạch chứng minh. Ta cảm giác giống như muốn bị đốt lên. Nghe, nói Nhân Vương, tổ tiên thôn phệ Nghĩ Hoàng huyết mạch. Nghĩ Hoàng cho tới bây giờ đều là lấy lực lượng cùng thể phách chứ danh. Làm sao sẽ có một đám lửa? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Nghĩ Hoàng trưởng khống hỏa diễm lực lượng a. Ngoặc kép, đối mặt đám người nghị luận, lão tộc trưởng y nguyên bình tĩnh. Hắn sắc mặt nghiêm túc nói, đây mới là Nhân Vương pháp chân chính tinh túy. Cái khác chủng tộc huyết mạch sẽ chỉ làm chúng ta huyết mạch chắc tráng trưởng thành. Dựng dục ra độc thuộc tại chúng ta tự thân thích hợp nhất sự cường đại của chúng ta huyết mạch. Nhân Vương tiên tổ năm đó nổi danh nhất không phải lực lượng, mà là đoàn kia thiêu đốt hết thảy thần hỏa. Không để ý đám người thích thú, lão tộc trưởng tiếp tục nói, Tỳ Hổ tại dung hợp huyết mạch về sau sẽ đột phá đến điểm tinh cấp độ. Nhưng hắn tu vi cảnh giới vững chắc về sau, sẽ vì các ngươi, sẽ vì chúng ta sở hữu chảy xuôi Nhân Vương huyết mạch tộc nhân đi biên hoang bên trong săn giết. Đẳng cấp cao huyết mạch, câu nói này mới ra, toàn trường vì đó xôn xao. Trước kia khả năng có một hai vị thợ săn trong lòng còn có chút không phục. Cảm thấy mình cũng có tư cách, có năng lực dung hợp cái kia đẳng cấp cao huyết mạch. Dù sao kia là bộ lạc bên trong cho đến trước mắt nhất là bảo vật chân quý. Nhưng bây giờ, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng đứng ở một bên Tỳ Hổ lúc, tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đẳng cấp cao huyết mạch hung thú cũng không phải rau cải trắng. Cho dù là ở tại hoàng đô bên trong thế gia, muốn thu hoạch được Nghĩ Hoàng pháp sau tam trọng huyết mạch cũng cần đem hết toàn lực. Thậm chí muốn gia tộc bọn họ bên trong lão tổ xuất thủ. Từ đẳng cấp thứ tư hung thú huyết mạch bắt đầu, muốn lấy được độ khó liền hiện lên hình học cấp độ tăng lên. Đẳng cấp thứ tư hung thú sau trưởng thành không ngạc nhiên chút nào chính là điểm tinh cấp độ đỉnh phong, mà trong bọn họ người nổi bật thậm chí có thể sẽ đột phá đi đến đồ thần cấp độ. Đương nhiên kia cũng là phượng mao lân giác, nhưng cái này đã đầy đủ khó khăn cùng đáng sợ. Vẻn vẹn dựa vào một cái thứ sáu đẳng cấp huyết mạch, liền để tì hổ đi cùng nhất là hung thú đáng sợ chém giết. Dạng này lưng chịu trách nhiệm tựa hồ quá mức với nặng nề. Lạch gạch, tì hổ mặt không thay đổi tiếp nhận cái kia một khối ẩn chứa ngân bối ma viên huyết mạch máu tinh. Bình tĩnh đứng ở một bên, hắn rõ ràng sớm đã biết hết thảy, lại y nguyên lựa chọn gánh vác. Không có người hoài nghi tì hổ làm không được. Giống hắn thu được đẳng cấp thứ tư huyết mạch, lại y nguyên không có lựa chọn đi ra đại hoang, mà là một người chật vật thủ hộ lấy mấy trăm người bộ lạc. Từ không có nói qua từ bỏ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN